Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 574 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Vậy sao? Lâm Minh ngập ngừng, lúc đi vẫn còn yên ổn, mới bao lâu mà đã mất rồi. Tô Nhan khóc thất thanh, Lâm Minh vội vàng an ủi. Tiểu Nhan, em đừng đau buồn quá. Thế này, anh đi tìm thần Y Lâm xem có thể mời thần Y Lâm chữa trị cho Tâm Ngữ không? Thần Y Lâm y thuật cao siêu, có lẽ sẽ cứu sống được Tâm Ngữ. Được, Lâm Minh, anh đi trước đi. Nếu thần Y Lâm không chịu, thì em sẽ gọi cho thần Y Lâm. Tô Nhan đau khổ nói, mặc dù cô không muốn gây rắc rối cho thần Y Lâm thêm nữa, nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác. Yên tâm, thần Y Lâm sẽ đồng ý. Lâm Minh cúp máy. Anh nhìn điện thoại, điếu thuốc vừa mới đốt trên tay đã cháy hết. Chủ tịch Lâm, máy bay đã chuẩn bị xong. Mã Hải đi đến, cung kính nói. Xuất phát. Vâng. Cả đoàn người nhanh chóng đi đến Long Xuyên. Mặc dù Lâm Minh không tiếp xúc nhiều với Diệp Tâm Ngữ, thậm chí không tính là hiểu, nhưng dù gì cô ta cũng là em gái của Tô Nhan, cũng là em gái mình, sao có thể thấy chết không cứu. Cô bé không xấu tính, cứ thế bị bức chết một cách không rõ ràng. Lâm Minh cũng đau lòng. Dọc đường, anh nói bà cụ Diệp gọi điện thoại cho thần Y An, để thần Y An châm cứu cho Diệp Tâm Ngữ theo lời anh nói, phong tỏa mạch của cô ấy, chỉ cần mạch sống không tan, hơi thở vẫn còn thì sẽ có khả năng cứu được. Nhà họ Thủy ở Long Xuyên. Cậu Thủy để trần thân trên, thở hổn hển, đi đến tủ lạnh lấy chai bia ra, một hơi uống cạn. Trên giường có một người không còn tri giác, đó là Liễu Chiêu Nhi. Ánh mắt cô ta mơ màng, hơi thở mong manh nhìn cậu Thủy. Anh lợi hại quá. Cô không phải người tôi luyện võ. Trong mắt tôi, cô yếu đuối thế nào? Tôi còn chưa dùng hết sức đấy. Nếu không, xương cốt cô đã gãy nát. Cậu Thủy lạnh lùng nói. Không biết người phụ nữ thế nào mới xứng với anh Thủy? Liễu Chiêu Nhi cười nói. Cô ta không cảm thấy mình có thể gả vào nhà họ Thủy. Sở dĩ thân mật với cậu Thủy cũng chỉ vì kiếm chút lợi ích từ anh ta. Cô ta tự mình hiểu, loại người như cậu Thủy không thể nào với cô ta được. Trên đời này, phụ nữ đặc biệt nhiều vô số, sao có thể không ai xứng với tôi? Thật ra, theo lý mà nói, Diệp Tâm Ngữ cũng đủ rồi, chỉ tiếc người phụ nữ đó không biết điều. Hôm nay chết cũng đáng đời. Cậu Thủy nói. Nói phải. Liễu Chiêu Nhi trên miệng cười đáp. Cốc, cốc, cốc. Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, cậu Thủy nhíu mày, hét với ra ngoài. Ai? Cậu Thủy, tôi đây. A Tài. Ngoài cửa vang lên tiếng nói cung kính khiêm nhường. Có chuyện gì? Vừa nhận được tin, bà cụ nhà họ Diệp dẫn theo song hùng nhà họ Diệp đến Giang Thành. Đến Giang Thành á? Cậu Thủy có vẻ suy tư, một lúc sau thì cười khinh bỉ. Chẳng lẽ nhà họ Diệp muốn cứu sống Diệp Tâm Ngữ nên đến Giang Thành mời thần Y Lâm đến đây sao? Ha! Nhà họ Diệp không có quan hệ gì với thần Y Lâm. Nếu ra tay thì là đối địch với nhà họ Thủy, sao thần Y Lâm lại nể mặt nhà họ Diệp được? Liễu Chiêu Nhi cười nói, đúng vậy. Cậu Thủy gật đầu, sau đó hỏi, phía Giang Thành trả lời thế nào? Thần Y Lâm đang trên đường đến Long Xuyên. A Tài ở ngoài trả lời. Cái gì? Cậu Thủy lập tức sững sờ. Thần Y Lâm, làm vậy là có ý gì? Liễu Chiêu Nhi cũng cảm thấy không tin được, kêu lên. Cậu Thủy bình phục lại, đăm chiêu suy nghĩ. Chắc chắn là nhà họ Diệp đã dùng cái giá cao mới mời được thần Y Lâm. A Tài, hãy giúp tôi tìm cách liên lạc với thần Y Lâm. Tôi sẽ đích thân gọi cho thần Y Lâm. Vâng, cậu chủ. Mạng lưới quan hệ của nhà họ Thủy đan xen phức tạp, chắc chắn không giới hạn ở Long Xuyên. Khắp Long Quốc đều có mạng lưới quan hệ của bọn họ. Chẳng mấy chốc đã có người nhà họ Thủy liên lạc với Mã Hải. Nhà họ Thủy sao? Tại trụ sở Dương Hoa, Mã Hải cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi nói. Đợi một lát, tôi sẽ hỏi Chủ tịch Lâm, sau đó sẽ trả lời cho các người. Nói xong, Mã Hải gọi cho Lâm Minh. Biết được ý đồ của nhà họ Thủy, vẻ mặt Lâm Minh lạnh băng. Anh liếc nhìn máy bay đáp xuống ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói. Ông nói cậu Thủy đến nhà họ Diệp tìm tôi. Vâng, Mã Hải gật đầu, lập tức chuyển lời của Lâm Minh cho nhà họ Thủy. Cái gì? Đến nhà họ Diệp tìm thân Y Lâm? Cậu Thủy nhíu mày. Anh Thủy, thân Y Lâm có ý gì? Anh ta đồng ý với anh hay là từ chối anh? Liễu Chiêu Nhi mặc quần áo, nghi hoặc hỏi. Không rõ, nếu đồng ý với tôi thì cần gì phải đến nhà họ Diệp? Nếu từ chối tôi, từ chối qua điện thoại là được, cần gì phải gặp mặt tôi chứ? Cậu Thủy rơi vào suy tư. Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên, hạ giọng. Mặc kệ, cứ đến nhà họ Diệp xem thế nào. Tên họ Lâm kia biết điều thì ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của tôi, từ chối chữa trị cho Diệp Tâm Ngữ. Nếu anh ta không biết điều. Đây là Long Xuyên, không phải Giang Thành. Anh ta chọc giận tôi sẽ khiến anh ta không ra khỏi được Long Xuyên. Thần Y Lâm là con rồng qua sông, nhưng đến đây cũng khó mà đấu lại con rắn bản địa như anh. Liễu Chiêu Nhi cười nũng nịu. Xuống khỏi trên cơ, nhà họ Diệp điều xe đến đón Lâm Minh. Chẳng mấy chốc, xe đã lái đến trước cửa nhà họ Diệp. Phần lớn người có vai vế trong nhà họ Diệp đều đến. Mẹ Diệp Tâm Ngữ là Khang Tuệ và Diệp Tuần Tinh, bố của ta cũng đến. Tuần Tinh kính chào Thần Y Lâm. Lần này Thần Y Lâm không ngại đường xa từ Giang Thành đến Long Xuyên chỉ để cứu con gái. Bất kể có cứu được con gái tôi hay không, ơn đức này Tuần Tinh sẽ luôn nhớ rõ, nhất định không dám quên. Sau này nếu có gì cần Tuần Tinh giúp đỡ, xin Thần Y Lâm cứ việc lên tiếng. Diệp Tuần Tinh lập tức tiến tới chắp tay hành lễ. Người đàn ông hơn 40 tuổi vì cái chết đột ngột của con gái trong một đêm mà làm tóc mai bạc trắng, vô cùng tiều tụy, dường như đã già đi 5-6 tuổi. Ông Diệp khách sáo rồi, thời gian gấp rút, mau đưa tôi đi gặp cô Diệp đi. Lâm Minh nói, được, được, Thần Y Lâm, mời đi bên này. Diệp Tuần Tinh vội vàng dẫn đường ở phía trước. Chẳng lâu sau, Lâm Minh đã thấy Diệp Tâm Ngữ nằm trên giường, không còn hơi thở. Rất khó tưởng tượng cô gái sáng hôm qua còn hoạt bát vui vẻ, giờ lại biến thành một cái xác. Thần Y An đang châm cứu, thấy Thần Y Lâm đi vào thì hai mắt sáng lên, vẻ mặt và giọng nói cũng trở nên vô cùng kích động. Thần Y Lâm, chào cậu, tôi là An Viên, rất vui được gặp cậu, tôi là fan của cậu. Thần Y An kích động đưa tay, xin chào Thần Y An. Lâm Minh hở hững bắt tay cô ta, đương nhiên nhìn lại dán chặt lên người Diệp Tâm Ngữ. Đây là cô châm cứu. Lâm Minh hỏi, vâng, đúng vậy, tôi đã châm cứu theo huyệt vị mà cậu nói. Thần Y An vội nói, huyệt vị thì đúng, nhưng châm cứu vẫn chưa được thuần phục lắm. Lâm Minh vừa nói vừa rút kim châm cứu ra, châm lại lần nữa, thủ pháp của anh vô cùng lưu loát, tao nhã đẹp đẽ, không hề có động tác dư thừa, khiến Thần Y An mở to mắt tràn đầy vẻ khó tin. Từ nhỏ cô ta đã có thiên phú hơn người về y học, bởi vì gia đình là thế gia đông y, cho nên từ nhỏ cô ta đã tiếp xúc với y thuật. Học y đến nay, cô đã nổi tiếng khắp Long Xuyên, hơn 30 tuổi đã có học vị tiến sĩ y học. Y thuật đứng đầu Long Xuyên, không ai có thể sánh bằng. Nhưng so với Thần Y Lâm ở Giang Thành, cô ta nhận ra dường như mình chẳng là gì cả. Thần Y Lâm mới chỉ hơn 20 tuổi, vậy mà anh đã có kỹ thuật cao siêu như vậy. E rằng, ngay cả thầy cô ta cũng không bằng Thần Y Lâm. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Thần Y An nhìn Lâm Minh châm cứu, không khỏi lẩm bẩm. Sau mấy châm hạ xuống, Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Từ Thiên ở bên cạnh. Từ Thiên hiểu ý, gọi người mau chóng lấy một túi thuốc lớn hơn. Lâm Minh phân chia thuốc xong, giao cho Thần Y An. Mau đi nấu thuốc, sau đó chế nước thuốc tắm. Đặt cô Diệp vào trong thùng nước thuốc để giúp cô ấy tạo máu nối mạch. Lâm Minh nghiêm túc nói, An Viên liếc nhìn dược liệu trong túi thuốc, hô hấp trở nên nhanh hơn. Đây là những vị thuốc cực kỳ quý hiếm, cái nào cũng có giá trị trên trời. Trời ạ, à, sao trong tay của Thần Y Lâm lại có nhiều bảo bối như vậy? Được cứu rồi, xem ra cô Diệp được cứu rồi. An Viên kích động đến mức toàn thân run rẩy. Thần Y An, thật, thật sao? Con gái tôi thật sự vẫn còn cứu được sao? Khang Tuệ vẫn không dám tin, mở to mắt, run rẩy hỏi. Đương nhiên, những vị thuốc Thần Y Lâm lấy ra đều là bảo vật vô giá. Có được thuốc như vậy còn lo gì không cứu được cô Diệp chứ? An Viên cười đáp. Khang Tuệ nghe vậy lập tức quỳ xuống. Thần Y Lâm, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Hãy đứng dậy đi. Lâm Minh vội đỡ Khang Tuệ dậy. Dược liệu quý hiếm như vậy mà Thần Y Lâm lại hào phóng tặng cho, làm sao Diệp Tuần Tinh báo đáp đây? Xin Thần Y Lâm nhận của tôi một lạy. Diệp Tuần Tinh cũng vội vàng quỳ xuống nhưng bị Lâm Minh cản lại. Lần này tôi đến vốn là để cứu người, hai người không cần phải vậy. Huống hồ dược liệu có quý giá chăng nữa, không dùng để chữa bệnh thì còn có giá trị gì đây? Lâm Minh cười đáp, không ngờ Thần Y Lâm trẻ tuổi, y thuật không những cao siêu mà ý đức cũng hơn người như vậy. Tôi được mở mang kiến thức rồi, khâm phục, khâm phục. Bà cụ Diệp vô cùng cảm khái, ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng. Lúc này bà ta giống như nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu gọi. A Hoài. Gì? Diệp Hoài khẽ cúi người. Đi, lấy đồ vật tới đây, dì sẽ tặng cho Thần Y Lâm, coi như trả phí chữa bệnh lần này. Bà cụ Diệp cười nói. Hả? Người của nhà họ Diệp ở xung quanh đều biến sắc. Thế nào, gì phải lặp lại lần nữa sao? Bà cụ Diệp nhíu mày. Không dám, không dám, cháu sẽ đi lấy ngay. Diệp Hoài vội đáp, sau đó chạy đi. Không lâu sau, Diệp Hoài nâng một hộp gỗ đi vào. Ông ta mở hộp gỗ ra, trong nháy mắt, một quả bồ đề bằng thủy tinh óng ánh trong suốt tỏa ra hơi lạnh trong hộp xuất hiện. Thật y lâm, vật này được gọi là Diệp Bồ Đề, do tổ tiên nhà họ Diệp tôi tình cờ lấy được từ một cây thánh bồ đề. Nghe nói cây bồ đề đó 1.000 năm mới nở hoa một lần, 1.000 năm mới ra trái một lần. Một cây chỉ có một quả bồ đề, chính là Diệp Bồ Đề này. Đây là vật gia truyền của nhà họ Diệp chúng tôi, nhưng hôm nay thần Y Lâm đã có ơn với nhà họ Diệp như vậy. Tôi tự chủ trương tặng vật này cho thần Y Lâm, hy vọng thần Y Lâm từng từ chối. Bà cụ Diệp mỉm cười nói, Diệp Bồ Đề sao? Lâm Minh ngạc nhiên, ánh nhìn lập tức dán chặt lên chiếc hộp đó. Anh từng nghe đồn về nó, cũng biết sự quý giá của nó, vốn tưởng đó chỉ là vật trong truyền thuyết, chỉ là ai đó nhàn rỗi bịa ra một vật hư ảo. Không ngờ cây bồ đề thần kỳ này lại có thật. Lâm Minh tiến tới, lặng lẽ cảm nhận khí ý lan tỏa từ Diệp Bồ Đề. Trong nháy mắt, Lâm Minh hít thở hơi nhanh hơn, con ngươi co lại. Vật này thật là dồi dào mạnh mẽ. Diệp Bồ Đề đúng là vật thần thánh. Xem ra nó rất được lòng thần Y Lâm. Bà cụ Diệp cười nói. Bà cụ, vật này quý giá như vậy, ai mà không thích được chứ? Nhưng tôi đến Long Xuyên không phải vì vật này, tôi chỉ muốn đến đây cứu người, vì vậy tôi không thể nhận nó. Lâm Minh lắc đầu. Người nhà họ Diệp đều cảm thấy không tin nổi. Có người biết rõ sự quý hiếm và giá trị của Diệp Bồ Đề mà còn từ chối nó. Nên biết là ở Long Xuyên có không biết bao nhiêu người đang thèm muốn nó. Thần Y Lâm, có lẽ cậu biết giá trị của vật này, vì sao còn từ chối nó? Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi chỉ đang cố tình thăm dò cậu, không phải thật lòng muốn tặng cho cậu chứ? Bà cụ Diệp nhíu mày hỏi. Bà cụ nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý đó. Thực sự vật này quá quý giá, sao tôi có thể lấy nó được? Lâm Minh lắc đầu, bà cụ Diệp khẽ thở dài, do dự một hồi, rồi nói. Nếu không phải bất đắc dĩ, thì ai lại muốn tặng vật gia truyền đi chứ? Thật sự là gần đây, nhà họ Diệp chúng tôi gặp phải kiếp nạn, khó mà bảo toàn. Vật này lại bị nhiều kẻ ý đồ không tốt nhắm tới. Nếu không kịp thời tặng đi, thì sẽ chỉ gây tai họa diệt vong cho nhà họ Diệp. Tâm ngữ thành ra như vậy cũng là bởi vì nó. Nói đến đó, bà cụ không ngừng thở dài, đầy vẻ mệt mỏi. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu, nhìn chằm chằm Diệp Bồ Đề, trong mắt dâng lên ngọn lửa cháy bỏng. Anh từ chối cũng chỉ vì anh quan tâm đến Diệp Tâm Ngữ, không muốn nhân lúc người khác gặp nguy hiểm mà chiếm lợi từ nhà họ Diệp. Nhưng bà cụ Diệp đã nói đến mức đó, sao anh có thể từ chối được nữa? Diệp Bồ Đề là bảo vật hiếm có, là thuốc quý nghìn năm, nếu dùng nó làm nguyên liệu kết hợp với thiên phương thần thạch, luyện chế thành đan thì sẽ có hiệu quả như thế nào? Lâm Minh không dám tưởng tượng, có lẽ nó sẽ trở thành một vũ khí bí mật để anh đối phó với tử vực hoặc thiên ma đạo. Bà cụ đã nói vậy thì tôi không khách sáo mà nhận vậy. Anh không do dự nữa, nhận lấy Diệp Bồ Đề, người nhà họ Diệp trở nên sốt ruột, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn từ bỏ. Bà cụ Diệp lại thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Được, được. Lúc này, một người nhà họ Diệp bước nhanh tới. Bà cụ, nhà họ Thủy có người tới. Người nói. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên. Nhà họ Thủy sao? Bà cụ Diệp cũng tỏ ra không tin nổi. Vâng, bọn họ chỉ đích danh muốn gặp thần Y Lâm. Người đó lại nói. Gặp thần Y Lâm sao? Người nhà họ Thủy cũng nhanh thật đó. Mới đó đã biết tin thần Y Lâm đến Long Xuyên rồi à? Bà cụ Diệp lạnh lùng nói. Đuổi bọn họ đi. Bà cụ, chuyện này không thích hợp lắm thì phải. Chúng ta làm vậy chẳng phải sẽ trở mặt với nhà họ Thủy sao? Có người dò sự hỏi. Thằng xúc sinh của nhà họ Thủy đã hại chết cháu gái tôi. Chúng ta đã trở mặt rồi, tôi còn sợ bọn họ sao? Dù chuyện gì cũng đã đến mức này, chúng ta cần gì phải nhún nhường với bọn họ nữa? Bà cụ tức giận mắng. Vâng. Chờ đã. Lúc này Lâm Minh lên tiếng, để bọn họ vào đi, là tôi gọi bọn họ tới. Cái gì? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thần Y Lâm, chẳng lẽ cậu muốn gặp người nhà họ Thủy sao? Bà cụ Diệp cũng ngạc nhiên. Phải, tôi có chút chuyện muốn tìm bọn họ. Bà cụ, làm phiền bà cho người dẫn bọn họ đến phòng khách. Tôi làm xong chuyện ở đây sẽ đi gặp họ. Lâm Minh nói, bà cụ Diệp do dự một lúc rồi gật đầu. Được, thần Y Lâm, tôi sẽ sắp xếp. Bà cụ nói xong thì quay người rời khỏi phòng, người nhà họ Diệp cũng đi theo. Hỏng rồi, bà cụ, thế này xem ra thần Y Lâm và người nhà họ Thủy là cùng một ruột. Chẳng trách Thần Y Lâm lại sảng khoái đồng ý tới Long Xuyên chữa bệnh, chắc là cậu Thủy cố tình sắp xếp anh ta tới đây để chiếm Diệp Bồ Đề, vật gia truyền của nhà họ Diệp chúng ta. Đề phòng không kịp, đề phòng không kịp. Đầu tiên là cậu Thủy lợi dụng tâm ngữ, ép buộc dụ dỗ mà không có được Diệp Bồ Đề, lần này lại để Thần Y Lâm đến đây, dùng đại ân đại đức để chúng ta chủ động dâng bảo vật. Bà cụ, lần này chúng ta thất sách rồi, thất sách rồi. Ai... Người nhà họ Diệp đi theo sau bà cụ, liên tục cất tiếng ai oán. Im miệng hết cho tôi. Bà cụ quát lên, bọn họ sững người, trở nên yên lặng. Chỉ cần có thể cứu sống Tầm Ngữ, Diệp Bồ Đề này cho đi cũng được. Mọi người không cần nói nhiều lời nữa. Nếu sau này xuống dưới tổ tiên trách tội, thì cứ đổ hết lên người tôi, không liên quan đến mọi người. Bà cụ Diệp nói. Quay người bước tới tiền sảnh, người nhà họ Diệp lắc đầu thở dài, vô cùng bất đắc dĩ. Cậu Thủy và một số cao thủ của nhà họ Thủy đang ngồi trong phòng khách nhà họ Diệp uống trà. Liễu Triều Nhi đang gọt trái cây cho anh ta ăn. Cô ta không hề cảm thấy buồn chút nào về cái chết bi thảm của người bạn thân nhất của mình. Cả nhà họ Diệp bước vào phòng khách. Đồ khốn kiếp, cô còn dám tới đây? Diệp Hoài lườm Liễu Triều Nhi rồi quát bằng giọng lạnh lùng. Ồ, tại sao tôi không thể đến đây? Tôi đã làm gì kia chứ? Liễu Triều Nhi không hề biết ngượng, cười hì hì đáp. Nếu không phải do cô, Tâm Ngữ sao có thể chết thảm như vậy? Đến lúc này cô còn dám nói láo. Cô đừng tưởng rằng cô là đàn bà con gái thì tôi sẽ mềm lòng. Giờ tôi sẽ cho cô biết tay. Diệp Hoài vô cùng tức giận, lập tức bước tới. Nhưng trong giây tiếp theo, các cao thủ nhà họ Thủy cũng đột ngột đứng dậy. Diệp Hoài tiên sinh, ông như vậy là có ý gì? Dám bắt nạt người nhà họ Thủy hay sao? Cậu Thủy nhấp ngụm trà rồi bình tĩnh nói. Cái gì? Cô ta họ Thủy sao? Diệp Hoài nhíu mày. Cô ta không mang họ Thủy, nhưng hiện tại cô ta là người của tôi. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Muốn động đến người của tôi thì chẳng phải không nể mặt tôi sao? Cậu Thủy nheo mắt nói. Cậu... Diệp Hoài cả giận, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, A Hoài, lui xuống trước đi. Lúc này bà cụ Diệp bước vào và nhẹ nhàng nói. Vâng, Diệp Hoài lùi lại một bước. Bà cụ Diệp, thật xin lỗi lại tới quấy rầy bà. Tôi chỉ là nghe nói thần Y Lâm đã tới Long Xuyên. Thân là người nhà họ Thủy, gia tộc đứng đầu Long Xuyên, nên tôi đương nhiên phải tới thăm một chút, nếu không chẳng phải không coi khách quý ra gì sao. Cậu Thủy đặt chén trà xuống, cười ha ha nói, nhưng không đứng dậy chào hỏi. Rõ ràng những câu chào hỏi lịch sự kia chỉ là vẻ bề ngoài. Lâm thần y đến làm khách nhà họ Diệp chúng tôi, không phải đến nhà họ Thủy các người. Khách nhà họ Diệp, người nhà họ Thủy các người tới thăm làm gì? Bà cụ trầm giọng nói. Bà cụ Diệp, bà nói vậy nghe xa lạ quá. Nhà họ Thủy và nhà họ Diệp luôn là bằng hữu, thân thiết đã lâu. Tại sao lại nói những lời gây chia rẽ như vậy? Khách của bà không phải khách của cậu Thủy này sao? Cậu Thủy cười lớn đáp. Đúng là mặt dày, người nhà họ Diệp nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì được. Ai muốn gặp tôi? Lúc này một giọng nói lãnh đạm vọng tới, sau đó Lâm Minh tay cầm một chiếc khăn tay, vừa lau tay vừa rảo bước tới. Cậu Thủy và những người khác đổ dồn ánh nhìn về phía đó. Người vừa bước tới không chỉ đẹp trai, tuấn tú mà trông còn rất khỏe khoắn, dũng mãnh. Đây chính là bác sĩ thiên tài, thần Y Lâm, thường xuất hiện trên TV với y thuật xuất chúng. Ha ha ha, Lâm thần y đến rồi sao? Xin chào, tôi tên là Thủy Thánh Văn, mọi người đều gọi tôi là cậu Thủy, rất hân hạnh được làm quen. Cậu Thủy tươi cười đứng dậy, vươn tay về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không hề vươn tay ra để bắt mà trực tiếp ngồi xuống cái ghế bên cạnh, châm một điếu thuốc, lạnh lùng nhìn cậu Thủy lúc này đang lúng túng. Cậu Thủy liếc nhìn, cánh tay đang giơ ra giữa không trung, nhíu mày nhưng vẫn nén giận rồi mỉm cười ngồi xuống. Thần Y Lâm, đúng là to gan thật đấy, dám không đưa tay ra bắt, không nể mặt cậu Thủy, đúng là chán sống à. Người bên cạnh vô cùng tức giận, nhỏ giọng nói. Ha ha, hắn tốt nhất đừng để tôi khó chịu. Bằng không, tôi sẽ cho hắn biết chủ nhân đất Long Xuyên này là ai. Cậu Thủy híp mắt, châm một điếu thuốc. Diệp Tầm Ngữ chết như thế nào? Lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Cậu Thủy hơi ngạc nhiên, gia đình họ Diệp cũng rất ngạc nhiên. Diệp Tầm Ngữ kia dường như không có bất cứ liên quan gì với thần Lâm Y. Tại sao thần Lâm Y lại hỏi như vậy? Thần Lâm Y hỏi như vậy làm gì? Cậu Thủy tò mò hỏi. Các người chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được rồi. Lâm Minh đáp. Thật sao? Vậy trước khi tôi trả lời vấn đề này, thần Y Lâm có thể trả lời cho tôi một câu được không? Tôi thấy thần Y Lâm tới nhà họ Diệp đã lâu rồi, mới đến gặp tôi, không biết thần Y Lâm vừa rồi đã làm việc gì, chẳng lẽ là đi chữa bệnh cho Diệp Tâm Ngữ? Cậu Thủy cười hỏi, ánh mắt dán chặt vào Lâm Minh. Đúng. Lâm Minh không chút do dự gật đầu. Ồ, vậy thì thần Y Lâm chưa biết rồi, Diệp Tâm Ngữ xông vào từ đường nhà họ Thủy tôi, đáng bị trừng phạt, nhưng sau lại vì tránh tội mà tự sát. Nếu giờ thần Y Lâm cứu cô ta thì chẳng phải là không phải với nhà họ Thủy tôi sao? Cậu Thủy nhíu mắt hỏi. Cái gì? Tôi muốn cứu ai mà còn phải nhìn sắc mặt người khác sao? Lâm Minh mặt không cảm xúc nói. Không không, ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ cảm thấy thần Y Lâm nên cẩn thận, kẻo chọn nhầm phe. Hiện tại người nắm quyền ở Long Xuyên cũng không phải nhà họ Diệp. Thần Y Lâm cũng không phải người Long Xuyên. Nếu ở đây quản chuyện Ba Đồng, tôi chỉ lo rằng... Cậu Thủy vẫn mỉm cười, nhưng trong lời nói là sự lạnh lùng và đe dọa. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh gật đầu. Xem ra, thần Y Lâm là người rất có thức thời. Ha ha ha, tôi chỉ thích người thông minh như anh. Cậu Thủy lại cười nói, nhưng giây tiếp theo, Lâm Minh đột nhiên đổi chủ đề. Vậy chúng ta nói về Diệp Tâm Ngữ đi. Lâm Minh trầm giọng nói, nụ cười của cậu Thủy đông cứng lại. Diệp Tâm Ngữ sao? Vừa rồi cô ấy nói mình bị các người bức chết. Tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Giải thích? Giải thích sao? Cậu Thủy sửng sốt. Thần Y Lâm, anh nói những lời thật kỳ lạ. Diệp Tâm Ngữ này có liên quan gì đến anh sao? Diệp Tâm Ngữ là em gái của tôi, vậy anh nói cho tôi biết, như vậy là có liên quan đến tôi hay không? Lâm Minh khản giọng đáp. Cái gì? Cậu Thủy sững sờ, nhà họ Diệp cũng kinh ngạc. Diệp Tâm Ngữ trở thành em gái Lâm Thần Y từ lúc nào vậy? Mẹ! Diệp Tuần Tinh cũng vô cùng kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn. Xem ra, Lâm Thần Y đang định ra mặt đòi công bằng cho Tâm Ngữ rồi. Bà cụ Diệp cười nói. Là bởi vì Diệp Bồ Đề sao? Giờ xem ra chúng ta trách lầm thần y rồi. Chúng ta quả là đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Đúng, những người trong nhà họ Diệp trước đây đã nói xấu Lâm Minh đều cảm thấy xấu hổ. Lâm Thần Y, tôi không biết giữa hai người lại có quan hệ như vậy, nhưng chuyện cũng đã rồi, giờ anh muốn thế nào? Cậu Thủy vẻ mặt không tự nhiên, hừ lạnh một tiếng. Cậu Thủy không phải kẻ ngốc, anh ta có thể nhận ra Lâm Thần Y này không có ý định kết giao với nhà họ Thủy của anh ta, vì đối phương không muốn làm bạn nên chỉ có thể là kẻ thù. Cậu Thủy không bao giờ khoan nhượng khi đối phó với kẻ thù. Tôi cũng sẽ không làm gì anh cả, chúng ta nợ máu trả máu đi. Anh bức em gái của tôi tự sát, hiện tại anh cũng tự sát trước mặt tôi, như vậy thì chuyện này coi như xong. Thế nào? Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh nói gì cơ? Nhà họ Thủy cả kinh. Nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt không thể tin nổi, cậu Thủy và nhà họ Diệp đều kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Không ai có thể tưởng tượng nổi Lâm Minh sẽ nói ra một điều như vậy. Chỉ là chuyện của người ngoài mà thôi, vì sao Lâm Thần Y lại vì nhà họ Diệp chúng ta mà liều mạng như vậy chứ? Diệp Hoài ngơ ngác nói, bà cụ Diệp cắn môi dưới, không biết nên nói gì. Tên họ Lâm, tôi cho anh biết, đây là Long Xuyên, không phải Giang Thành của anh. Ở chỗ này, anh không thể một tay che trời. Dám nói lời như vậy với cậu chủ nhà tôi. Anh chết chắc. Có tin nhà họ Thủy chúng tôi nói một câu là anh không thể đi ra khỏi Long Xuyên được không? Người nhà họ Thủy vô cùng tức giận, tiến lên phía trước nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Như thể bọn họ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cậu Thủy cũng khó chịu, nhưng anh ta không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn mỉm cười rồi gật đầu lia lịa. Lâm Thần Y, anh quả nhiên còn thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi sống từng này tuổi rồi, nhưng từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào dám nói với tôi như vậy. Thật sao? Xem ra nhà họ Thủy cưng chiều anh quá rồi. Lâm Minh thở ở đáp. Không phải người nhà cưng chiều tôi, mà là người đời không dám đối xử với tôi bằng thái độ tự phụ như vậy. Lâm Thần Y, tôi muốn kết bạn với anh. Tôi từ nhà họ Thủy đến đây để gặp anh, nhưng không ngờ anh lại như vậy. Thái độ của anh như vậy, nghĩ lại chúng ta không thể làm bạn bè. Nếu đã vậy, chúng ta từ biệt tại đây. Lần sau gặp mặt, nhà họ Thủy sẽ không nể mặt đâu. Cậu Thủy vừa lạnh một tiếng, đứng dậy rồi đi. Nhà họ Thủy không hiểu đầu đuôi. Ai nấy kinh ngạc nhìn cậu Thủy với vẻ khó hiểu, vẫn chưa tính sổ với tên họ Lâm kia mà, tại sao cậu Thủy lại bỏ về? Tuy nhiên, cậu Thủy không não tàn như những kẻ liều lĩnh này, anh ta đã thấy nghe danh Lâm Y Thần, đương nhiên biết người này mạnh thế nào, mặc dù anh ta có nhiều thủ đoạn nhưng không thể đảm bảo có thể đối phó với Lâm Y Thần. Huống chi, đây là nhà họ Diệp, nếu có đánh nhau, bà cụ Diệp nhất định sẽ giúp đỡ Lâm Thần Y. Khi các cao thủ của nhà họ Diệp tấn công, chẳng phải cậu Thủy sẽ ở trong tình thế rất bất lợi sao? Vì vậy, anh ta quyết định tạm thời rút lui. Sau khi trở lại nhà họ Thủy, anh ta sẽ tập hợp các cao thủ và vờn Lâm Minh từ từ. Nhưng Lâm Minh đâu phải là một tên ngốc. Anh ta sao có thể không biết cậu Thủy đang suy nghĩ cái gì? Tôi không nói, anh có thể rời đi. Lâm Minh cầm lấy chén trà bên cạnh, bình tĩnh nói. Cậu Thủy sửng sốt, cau mày nhìn Lâm Minh. Gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay Lâm Thần Y thật sự muốn bức chết tôi? Không được sao? Anh biết hậu quả sẽ như thế nào không? Cậu Thủy cười nói, nhà họ Thủy tôi là đệ nhất gia tộc Long Xuyên, Long Xuyên bá chủ, mà tôi chính là người kế nhiệm nhà họ Thủy. Nếu như anh ép tôi chết, nhà họ Thủy nhất định sẽ liều mạng với anh. Cứ như vậy, anh nhất định không thể ra khỏi Long Xuyên. Tôi chết rồi, các người cũng đừng hòng ai sống sót. Cần gì phải kiêu ngạo như vậy, để rồi phải chết với tôi. Anh tự đều cao mình quá rồi. Lâm Minh lắc đầu, đột nhiên đem chén trà trong tay đập nát. Choang! Tách trà vỡ tan và nước trà bắn tung tóe, Lâm Minh nhặt lấy một mảnh vỡ sắc nhọn và ném nó về phía cậu Thủy. Tôi nhìn thấy vết thương trên cổ Tâm Ngữ là do mảnh vỡ tách trà gây ra. Anh cũng nhanh lên đi. Lâm Minh gằn giọng nói. Người nhà họ Thủy đều nín thở, người nhà họ Diệp cũng chết lặng. Lâm Thần Y đến từ Giang Thành này quá điên rồ. Đồng tử của cậu Thủy co lại và khuôn mặt anh ta trở nên tái nhợt. Anh ta nhìn chằm chằm mảnh vỡ của tách trà rơi trước chân mình, trong mắt bừng bừng lửa giận. Lâm Thần Y này hoàn toàn không coi anh ta là cái đinh gì. Được, tốt lắm. Họ Lâm, mày có gan đấy. Xem ra hôm nay không động tay chân thì mày sẽ không bỏ qua chuyện này. Mày thực sự cho rằng tao dễ bắt nạt sao? Cậu Thủy không thể nhịn được nữa. Anh ta tức giận đến mức giẫm phải mảnh vỡ của tách trà. Những mảnh tách trà bị nghiền nát ngay tại chỗ, mọi người giật mình. Lâm Minh yên lặng nhìn, một lúc sau lắc đầu. Tôi cho anh một cơ hội. Ta cũng đã cho mày một cơ hội, nhưng là mày không biết tốt xấu. Nếu như vậy, mày cũng không thể trách tao. Cậu Thủy gằn giọng quát. Lên cho tao, bắt tên họ Lâm này lại. Vâng, các cao thủ của nhà họ Thủy lập tức lao tới. Dừng lại, Thủy Thánh Văn, cậu tự phụ quá rồi đấy. Bà cụ Diệp cũng nổi giận, tất cả các cao thủ của nhà họ Diệp cũng lao lên phía trước. Nhà họ Diệp nghe đây, tôi chỉ nhằm vào tên họ Lâm này. Nếu như các người dám nhúng tay vào, tôi sẽ xử lý luôn cả các người. Đến lúc đó Long Xuyên sẽ không còn nhà họ Diệp, tự cân nhắc thiệt hơn đi. Cậu Thủy hét lớn, bây giờ anh ta sợ rằng nhà họ Diệp sẽ ra tay can thiệp. Nếu không, thuộc hạ mà anh ta dẫn tới đơn giản là không đủ để đối phó với nhiều cao thủ như vậy. Cân nhắc thiệt hơn sao? Thủy Thánh Văn, cậu đã giết cháu gái của tôi, bây giờ còn muốn tấn công Lâm Thần Y. Nhà họ Diệp và nhà họ Thủy đã không đội trời chung như nước với lửa từ lâu rồi. Bây giờ cậu còn muốn chúng tôi đứng ngoài không quản. Nếu đã làm rồi thì phải làm cho đến nơi. Người đâu, bắt Thủy Thánh Văn lại cho tôi. Bà nội đây phải tự mình xử lý tên khốn này. Bà cụ Diệp cũng nổi cơn tam bành, cầm cây gậy trong tay hét lớn. Nhà họ Diệp từ lâu đã không vừa mắt với lối hành xử độc đoán ngông nghênh của cậu Thủy, cho nên bên bà cụ Diệp còn chưa nói hết câu, cao thủ nhà họ Diệp đã lao về phía Thủy Thánh Văn. Cậu Thủy mặt mũi tối sầm lại, nhìn nhà họ Diệp với vẻ không thể tin nổi. Những cao thủ của nhà họ Thủy không dám xông tới tấn công Lâm Minh nữa, mà lần lượt rút lui để bảo vệ Thủy Thánh Văn. Hai bên lao vào ẩu đả, cuộc chiến bất phân thắng bại, nhà họ Diệp một phen hỗn loạn. Tuy nhiên, vào lúc này một giọng nói lãnh đạm vang lên. Dừng lại! Những người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, là Lâm Minh. Lâm Thần Y sao? Bà cụ Diệp cảm thấy rất khó hiểu hỏi. Bà cụ, bảo người của bà dừng tay lại. Lâm Minh nói, mặc dù bà cụ Diệp không hiểu gì, nhưng cũng không từ chối Lâm Minh. Quay lại đây, bà cụ Diệp hạ giọng rồi ra lệnh. Người nhà họ Diệp bối rối và miễn cưỡng rút lui, hai bên lúc này mới tách nhau ra. Người nhà họ Thủy lúc này trông vô cùng thảm, dù sao Thủy Thánh Văn tới quá vội vàng, không chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cho nên lần này tổn thất lớn. Cậu Thủy không sao chứ? Liễu Chiêu Nhi vội vàng đỡ Thủy Thánh Văn, cô ta cũng bị thương, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng trên tay đều là máu tươi, nhìn qua rất đáng sợ. Đến đi! Cậu Thủy tức giận gạt Liễu Chiêu Nhi ra, rồi nhìn chăm chăm vào nhà họ Diệp. Giỏi lắm, cứ đợi mà xem, đã là kẻ thù của nhà họ Thủy, vậy thì chúng mày sẽ chết không toàn thây. Tao nhất định sẽ săn bằng nhà họ Diệp chúng mày. Thủy Thánh Văn gầm gừ. Nếu nói như vậy, chẳng phải bọn tôi càng không thể thả anh đi sao? Lâm Minh đứng dậy, nhẹ giọng nói. Tao muốn đi thì không ai giữ được. Họ Lâm kia, đừng tưởng có nhà họ Diệp giúp đỡ thì mày sẽ làm gì được tao. Một khi đã ra khỏi nhà họ Diệp, tao nhất định sẽ khiến mày hối hận. Mắt cậu Thủy long sòng sọc. Thật sao? Đã vậy, tôi nói với nhà họ Diệp không được động thủ. Giờ cùng xem anh có thể rời đi hay không nhé. Lâm Minh đáp. Tập 574 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.